Chương 641, thu hoạch khổng lồ. Phạ dạ ông nguyền rủa năm chữ một mực vờn quanh Lâm Kim Hổ cùng Lưu lão đầu tử bên thai, bọn họ nhớ tới tại mộ đạo trên miệng tấm bia đá kia phía trên ghi chép ai làm nhiều phạ dạ ông ngủ say địa giả tử thần đem dương cánh buông xuống trên đầu của hắn. Một cái khảo cổ giáo sư giải thích, phàm là bị phạ dạ ông nguyền rủa đều chạy không khỏi tử vong, cho nên bọn họ giờ phút này mặt xám như cho to lớn bọ cạp ngay tại trong mộ tàn phá bừa bãi, một bộ đội đặc chủng làm bom thịt người cũng không có đối cái này con bọ cạp cấu thành bất cứ thương tổn gì. Thời cơ đã đến, theo phía tây mà đến kẻ trộm mộ, rõ ràng là nước Mỹ ca trộm mộ đoàn, bọn họ giờ phút này kìm nén không được muốn cùng cái này lớn bò cạp đo sư cờ một phen. Dẫn đầu mấy cái chính là gần nhất khiến người ta nghe tin đã sợ mất mật sinh hóa nhân, thân hình cao lớn lì mạ, làn da ngăm đen hung ác sói, còn có một thân bại lộ bắp thịt hình nam ngông hổ đội khảo cổ một trận mừng rỡ, đồng thời cũng âm thầm cảnh giác bốn phía, đây cũng không phải là chuyện tốt, đối diện thế nhưng là trộm mộ, giết người không chớp mắt. Một bộ đội đặc chủng vương nước Đức người sở nụt đối với dẫn đầu khảo cổ giáo sư ẹ sở cả đạ tản xạ nói ra, giáo sư, chúng ta cần phải như thế nào? Một miệng lưu loát tiếng Anh, xen lẫn nước Đức giọng điệu. Sở nụt ý tứ chính là muốn A rút lui, hoặc là cùng trộm mộ chơi lên. Đạ tản xạ xoa xoa thái dương huyệt, cũng dùng tiếng Anh trả lời, chúng ta kiên quyết không thể rút lui, cái này rất có thể thì là chân chính tạ khả mùn lăng mộ, nó ra đời có thể cho thế giới chấn kinh. Càng thêm đẩy ngã thế kỷ trước ban đầu những cái được gọi là nhà khảo cổ học chứng minh tạ khả mùn lăng mộ đã bị phát hiện sự thật. Một cái khác khảo cổ giáo sư Fletcher cũng đồng ý, biểu thị hắn cũng là tử cũng phải chết ở chỗ này. Khai quật kim tự tháp là hắn suốt đời mộng tưởng, Lăng Vân làm cho các nàng an tĩnh một chút, đã là đinh thai nhức góc tiếng nổ mạnh, còn ca hát đâu, các ngươi kích động có thể khiêu vũ a. Quả nhiên đi qua Lăng Vân cái này một nhắc nhở, Thiến Thiến cùng Bối Bối thật đang khiêu vũ, Lăng Vân trở nên đau đầu thêm bất đắc dĩ. Lăng Vân ca, chúng ta cũng tham gia chiến đấu, Long Yên Nhiên chỉ về đằng trước. Nơi xa HTT, chỉ có cuối cùng có ánh sáng, Hứa Nhạc trên mặt hiện hiện không nhẫn mại được hưng phấn. Tạm thời không muốn Lăng Vân nhàn nhạt trả lời lời này, để Hứa Nhạc trùng điệp thở dài một hơi. Bốn cái tiểu gia hỏa đông nhìn tây nhìn, tâm lý cùng nhau thầm nghĩ, làm sao còn không có bảo bối những cái kia hàng lậu đâu. Lăng Vân xem thấu Hứa Nhạc tâm tư, đem trên vai hắn ba lô cầm tới, liền để hắn đi cùng lớn bò cạp đấu một trận đi, đồng thời để hắn chú ý an toàn. Cái kia con bọ cạp độc cực kỳ nhìn lấy Hứa Nhạc nhanh chóng chạy vào đi, tiểu gia hỏa cùng Bối Bối gấp xoay quanh Long Yên Nhiên buồn. Cười sờ lấy Thiến Thiến cái đầu nhỏ, nói ra, làm sao vậy, cũng sẽ không đoạt ngươi. Tiểu gia hỏa dương nanh múa vớt, trả lời, Hứa Nhạc đại thúc thúc khẳng định đi trước tìm bảo bối đồ bỏ đi đi. Bảo bối đồ bỏ đi, Lăng Vân cùng Long Yên Nhiên dở khóc dở cười lên xoáy thúc thúc, chúng ta nhanh đi vào. Bối Bối lôi kéo Lăng Vân tại đi, Lăng Vân cười nói, Bối Bối, đi nhầm, bên này vừa nói vừa chỉ bên cạnh một bức tường, tiểu gia hỏa gãi gãi đầu đều không có đường, tiểu ấy Lin nằm sấp ở trên tường, nghe thanh âm bên trong, Bối Bối đập phía sau lưng nàng, hương phấn nói, có phải hay không có hàng lậu không phải vàng óng ánh. Bảo Bối ai nhất thời nàng trợn tròn mắt, tới nơi này làm gì cơ vô. Tuyết nhắc nhở, tránh ra nha muốn phá hủy. Lăng Vân nói, tiểu Tuyết, chúng ta không thể bạo lực như vậy, phá hư cái này lăng mộ thì không tốt lắm. Cơ vô Tuyết chu chu mỏ, không phá hư làm sao đi vào. Biểu lộ lộ ra rất vô tội, mấy tiểu tử kia nhóm cũng chờ đợi Lăng Vân động tác đâu. Hắc động các nàng thích nhất, chỉ bất quá Lăng Vân đi đến đằng sau, đối với trên tường nào đó cục gạch nhấn một cái rối loạn tưng bừng, mộ đạo phía trên có chút cắt bụi rơi xuống, bên cạnh liền mở ra một cánh cửa, đây là các cơ quan lũ tiểu gia hỏa lại trợn tròn mắt, đầu tiên là ở bên ngoài hướng bên trong ngắm, lấy thêm ra cường quang đèn tin, chiếu a chiếu hoa, tiểu gia hỏa kinh hô một tiếng, nàng nhìn thấy một đống nhỏ kim ngân tài bảo. Cái này tiểu tài mê trong nháy mắt lộ ra mê chết người nụ cười ngạo hô, tiểu ấy Lin trà trà ánh mắt, một tiếng này là vô tận hải long âm thanh, đồng thời cũng làm cho cả lăng mộ nghe vô cùng rõ ràng, mọi người cùng nhau hít một hơi lanh khí, thì liền lớn bò cạp đều sợ hãi trong lòng, long vẫn là sói ba ba, tỷ tỷ chúng ta muốn phát tài. Tiểu gia hỏa lại đúng đấy a cười một tiếng, Lăng Vân nói ra, nhanh lắp đặt, chuyển trang Bối Bối ánh mắt sáng lên. Ám đạo chẳng lẽ còn có nhất thời cười ngây ngô, Thiến Thiến cùng Bối Bối còn có Cơ Vô Tuyết, ba cái đều có trong lòng bàn tay không gian. Tiểu ấy Lỉn cũng ồn ào muốn Lăng Vân giúp nàng làm một cái, Lăng Vân tiện tay nhặt ra sự tình, chỉ thấy Bối Bối sờ sờ đầu. Các nàng làm sao choáng váng dạng này, mò một cái thu một cái gì thời điểm mò hết cho nên xuất ra hổ lô vừa thu lại xong việc. Tiểu gia hỏa bĩu môi, nàng đều không có mò đầy đủ đâu, thầm thầm hạ quyết tâm, trở về nàng nhất định muốn mò cái đầy đủ. Tiểu ấy Lỉn nhìn đến một đống vàng óng ánh hoàng kim bị thu, mặt mũi tràn đầy không vui, Long Yên Nhiên một bên an ủi nàng, trở về lại phân, nàng lúc này mới đem phiền muộn quét sạch sành sanh. Xoáy thúc thúc, nhanh mang bọn ta đi. Bối Bối hưng phấn nhìn qua Lăng Vân, Lăng Vân nói, Bối Bối thật thông minh, còn có thật nhiều đâu, các ngươi mau cùng lấy ta nói xong liền từ mặt khác một đầu mộ đạo đi một đường lên các nàng mang kích động tâm, cũng không biết làm sao đi hình dung, cầm ba cái chôn cùng thất tất cả đồ cổ, hoàng kim thô sơ giản lược tính toán một cái, đoán chừng cũng có hơn 100 kiện đi, tạ khả mùn như vậy giàu có ba ba, còn có hay không tiểu gia hỏa tựa hồ chết lặng đâu. Chuyến này kiếm lợi lớn, nghe Long Yên Nhiên nói, về sau các nàng cũng không cần vì tiền buồn. Có các ngươi mau cùng lấy ta bốn cái tiểu gia hỏa mặt mày hớn hở, hấp tấp theo Lăng Vân làm Long Yên Nhiên cùng khí lực lớn tiểu ấy lìn rời chủ mộ thất cửa chính về sau hoa tiểu gia hỏa một tiếng này kéo vô cùng lớn lên, con ngươi còn mở thật to mắt thấy cảnh tượng làm các nàng nhìn mà than thở, một chỗ lên đều là kim tệ tại Lăng Vân thủy tinh chiếu sáng dưới, kim quang long lánh, vô cùng lóa mắt. Long Yên Nhiên nâng trên mặt đất kim tệ, cười ha ha, đời này lần thứ nhất nhìn đến nhiều như vậy vàng, có thể nói toàn bộ mộ thất đều là dùng kim chôn cùng bảo bảo thích nhất. A ha, tiểu ấy lìn ôm lấy một cái dùng vàng làm pho tượng đâu, Cơ Vô Tuyết kéo đều kéo không nổi. Khá lắm nàng chuyên môn chọn lớn, đem bọn nó đều chạm vào lòng bàn tay của nàng không gian cái này đều bị bối bối thấy được, trở về liền để nàng đều lấy ra, xem như tạm thời để cho nàng bảo quản ba ba ngươi nhìn hơi lược tiểu gia hỏa cầm một cái mặt nạ hoàng kim, hướng về Lăng Vân bên này làm mặt quỷ Long Yên Nhiên thán phục một tiếng, thật sự là thổ hào, đều mặt nạ hoàng kim rồi mặt nạ hoàng kim nàng từ trung ương xác gớp lấy xuống ngoại trừ Lăng Vân bên ngoài. Các nàng giờ phút này không chút nào biết nguy hiểm ngay tại tiến đến tạ khả mùn nguyền rủa đến rồi.